Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 836. Hàn băng huyết mạch, băng tuyết hàng lâm, xương cự nhân năng lực. Ymir đôi mắt đẹp quét bốn phía, nhìn dồn dập dương dương hoa tuyết, ngưng kết tụ tập khối băng, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Hàn băng huyết mạch, băng tuyết hàng lâm, cái này chính là xương cự nhân nguyên thủy năng lực sao? Ha ha, quả nhiên rất thần kỳ đây. Không sai, Ymir lúc này đã thành công thức tỉnh rồi chính mình xương cự nhân huyết mạch. Ymir là lúc đầu trí tuệ hình cự nhân, mà lúc đầu trí tuệ hình cự nhân thủy tổ chính là xương cự nhân. Ở thiên địa hồng mông thời khắc, chư thần cùng xương cự nhân cùng nhau sản sinh. Về sau, song phương bạo phát đại chiến, xương lớn chiến bại, chư thần bị thương, nhưng chư thần dù sao thắng lợi, làm người thất bại nhất phương. Xương cự nhân tộc người tử thương vô số, lãnh địa cũng bị chư thần chiếm lĩnh, một số gần như diệt vong. Ymir, làm xương cự nhân hiện nay duy nhất người sống sót, ở đối mặt thời khắc nguy hiểm, thành công thức tỉnh rồi chính mình xương cự nhân huyết mạch. Một đại sóng tin tức trào vào Ymir não hải. Ymir hơi bế con mắt, liền thấy thiên địa hồng mông lúc tình cảnh. Khi đó, ở một tòa Ginnungagap xa đảo, xương cự nhân từ nhiệt khí hàn băng trong sinh ra. Đây chính là lúc ban đầu cự nhân tộc, nhưng theo chư thần sản sinh hưng thịnh, xương cự nhân bị chư thần nghiêm trọng khiêu chiến. Rốt cục, ở một hồi thiên địa đại chiến trong, xương cự nhân tuy là đã trải qua một hồi huyết chiến, nhưng vẫn cũ không địch lại chư thần. Xương cự nhân bị tàn sát hầu như không còn. Ymir thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy một chùy tâm khắp huyết đau đớn từ chính mình tâm lý sản sinh. Giống, Ymir thê lương hống khiếu một tiếng, mở ra hai mắt. Ymir nghe được Ymir bi thương chí cực tiếng hô, Phương Lan nữ thần lập tức bị lại càng hoảng sợ, nàng lo lắng vô cùng lớn tiếng hô lên: Lan nữ nhân thần thanh âm, nhất thời làm cho Ymir vĩ đại thân thể hơi ngẩn ra. Ymir phản ứng lại, hơi xoay người, Ymir hướng phía Lan nữ thần lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, tựa hồ muốn nói: Lan, không cần lo lắng cho ta, ta có thể. Nhìn Ymir cái kia một đôi tràn ngập lực lượng cùng trí khôn nhãn thần, Lan nữ thần trịnh trọng gật đầu, tựa hồ muốn nói: Ymir, yên tâm đi chiến đấu đi, Lan tin tưởng ngươi, Lan sẽ vì ngươi cổ động đấy. Ymir gật đầu, quay lại thân thể, ánh mắt nhìn phía bên cạnh một cái cây rừng tươi tốt, rừng cây nhỏ. Ymir lạnh giọng nói ra: Các nếu đã tới, cũng không cần cất, mời lập tức đi ra đi. Hôm nay, ta nhất định làm thân thủ giết ngươi gan này dám đánh lén Lan vô liêm sỉ. Siêu siêu siêu, cành cây một trận rung động, một cái thấp bé thân ảnh, điều khiển lập thể cơ động trang bị, từ cái kia một rừng cây nhỏ trong, xoay người dựng lên, đi tới Ymir trước mặt một cây đại thụ. Cái này thấp bé thân ảnh, đề lấy một cái màu đen cái khăn che mặt, toàn thân cũng ăn mặc bó sát người hắc y, chân đạp chính là một đôi hắc sắc giày bó, vóc người thấp bé, biết sử dụng lui chém xoáy. Binh trưởng Levi Ackerman tắc, người cũng không cần lừa mình dối người, đem chính mình che lại. Ymir cười lạnh nói: Ta đã nhận ra ngươi. Nghe được Ymir nhận ra chính mình, Levi Ackerman cũng không chuẩn bị tiếp tục như vậy che đậy đi. Ngược lại, hắn hôm nay nhiệm vụ là muốn giết chết Lan nữ thần, thêm bị Ymir nhận ra được, vậy nhân tiện ngay cả Ymir cùng nhau giết chết đi. Levi Ackerman tuy là thấy Ymir biến thân thành nhất tôn thân cao tới 20 thước xương cự nhân, thế nhưng làm nhân loại tối cường chiến sĩ hắn cũng không úy kỵ. Levi Ackerman trước liền từng thân thủ chém giết quá một chút thân cao tới 20 mét, thậm chí 30 thước thú chi cự nhân. Đối với Ymir vị này xương cự nhân, Levi Ackerman tự tin, mình cũng có thể đối phó được. Còn như Holly Tư Tháp, Lan, chỉ là một nhu nhược nữ tử mà thôi. Hắn vốn không có để ý. Tuy là, Levi Ackerman đã từng nghi ngờ tới, Long Thành đệ nhất thiếu hắc núi. Tại sao phải để cho mình tới ám sát Holly Tư Tháp? Lan, thế nhưng hiện tại, cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, Levi Ackerman gần hoàn thành hắc núi giao cho chính mình nhiệm vụ. Chỉ cần mình giết chết Holly Tư Tháp, Lan, hắc núi liền sẽ biết an bài cho mình cùng trong lòng nữ thần Louis cơ hội gặp mặt. Từ lại một lần nữa yến hội, xa xa chứng kiến Louis thiên nhân phương dung sau đó, Levi Ackerman liền thật sâu thích nàng. Từ đó về sau, Levi Ackerman đối với những thứ khác nữ tử đều là không tỏ ra thân thiện, chỉ có đối với Louis, một ngày cũng muốn hồi tưởng mấy chục lần. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Levi Ackerman chỉ là thủ đô Long Thành một tên thủ lãnh côn đồ, mà Louis thì là Reef vương tộc một cái quận chúa, địa vị chênh lệch nghìn vạn dặm. Levi Ackerman muốn cùng Louis thấy mặt một lần đều làm không được. Cầu 10 điểm, nhưng hiện tại, Levi Ackerman có cơ hội này, hắn liền sẽ không bỏ qua. Nhìn trước mặt Ymir cùng sau lưng nàng Holly Tư Tháp, Lan, Levi Ackerman cười nhạt, xòe bật tay ra, đem chính mình hắc sắc cái khăn che mặt. Xé tới, Ymir cùng Lan nhất thời thấy được Levi Ackerman bộ dạng. Binh trưởng, quả nhiên là ngươi, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn ám sát chúng ta? Lan nữ nhân thần mục quang nhìn phía Levi Ackerman, căm giận nói ra, lại nói, chúng ta cũng là ngươi mang theo điều tra binh đoàn hai gã binh sĩ. Ngươi cứ như vậy sát thủ đối phó ngươi hai gã binh sĩ. Đây cũng quá không nên chứ. Chúng ta là ở vô ý trong lúc đó. Phạm vào cái gì binh pháp sao? Các ngươi không có phạm cái gì binh pháp. Các ngươi chỉ là đắc tội người không nên đắc tội mà thôi. Levi Ackerman chậm rãi vung lên trong tay mình hai thanh trường kiếm. Nhàn nhạt nói ra, hắn muốn ta giết chết Holly Tư Tháp, Lan, còn như Ymir, chỉ là phụ đái. Ymir nhận ra ta, cho nên, nàng cũng muốn chết, là, vâng. Đúng, người nào? Lan nữ thần lạnh giọng hỏi, ta tại sao không có ấn tượng? Trước đó, ta cũng không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Ta từ hồi đó cùng Ymir học tập sinh hoạt chung một chỗ. Hắn là nhất tôn đại nhân vật, là chúng ta những thứ này phàm nhân. Vĩnh viễn cũng chạm đến không tới đại nhân vật. Levi Ackerman vẻ mặt kính sợ nói ra, ta cũng không biết. Các ngươi tại sao phải đắc tội hắn? Ta chỉ biết, ta phải muốn chấp hành hắn giao cho ta nhiệm vụ nhất sát rơi các ngươi. Nếu không, chết, chính là ta. Ymir cười lạnh, đôi mắt đẹp nhìn phía Levi Ackerman. Lạnh giọng nói ra, binh trưởng các, vậy hãy để cho chúng ta nhìn. Rốt cuộc là ai có thể giết chết người nào? Trong lúc nói chuyện, Ymir hét lớn một tiếng. Hai tay nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ ra hai khối tiểu băng sơn, hướng phía Levi Ackerman thảy qua. Levi Ackerman gào to một tiếng, điều khiển lập thể cơ động trang bị, quơ hai thanh trường kiếm, đón đánh đi, răng rác, hai tiếng, cái này hai tòa tiểu băng sơn, đều bị Levi Ackerman trường kiếm trong tay, chém làm hai nửa, vô số vụn băng tản mát đi, rơi trên mặt đất, cùng mặt đất hoa tuyết, khối băng hòa chung một chỗ. Tràng diện, cực kỳ đồ sộ, xương cự nhân thì như thế nào? Ta hôm nay sẽ cho các ngươi nhìn, hay là nhân loại tối cường chiến sĩ, cũng không phải bất danh bất hư truyền. Levi Ackerman cười nhạt, nhẹ giọng nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.